Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Bán trà lá nữ hài tử. Đường Nhàn ngược lại không phải cố ý muốn thừa nước đục thả câu, Lưu lo lắng. Chẳng qua là cảm thấy cùng mình đánh tới không bằng đối phương đánh tới, như vậy đại khái lộ ra càng thêm tự nhiên chút. Tại tin nhắn phát ra ngoài không lâu sau, hắn không có thu được hồi phục, liền nằm nghỉ ngơi một hồi. Không bao lâu, hắn bị điện thoại chấn động đánh thức, nhìn thoáng qua điện báo dãy số, phát hiện không phải Tiểu Kha. Nhưng vậy nghe, tiên sinh, ta là Đại Tây Dương người Thọ, nơi này có phần mới bảo hiểm sản phẩm, quảng cáo, chào hàng. Đường Nhàn không có mâu thuẫn, nói ra, tiểu hỏa tử, Đại Tây Dương cho ngươi bao nhiêu? Ta An Bình cho ngươi gấp 3. Đường Nhàn câu này không theo lẽ thường hồi phục để đối diện. Trực tiếp không có tiếng mà. Muốn chờ đợi Tiểu Kha phân tích xong mới hợp kim phối phương đại khái còn cần trong một giây lát thời gian. Vì đuổi nhàm chán, Đường Nhàn liền đăng ký một cái WeChat hào. Loại này xã giao phần mềm thế mà tránh thoát nhân loại văn minh mất đi hảo kiếp. Có thể thấy được trừ ra ăn chuyện này, một chuyện khác thật là nhân sinh thứ hai đại sự. Chỉ là đối với chuyện này, Đường Nhàn hứng thú không lớn. Đường Nhàn WeChat ít gọi đường nhàm chán. Đăng ký sau khi hoàn thành, hắn vừa điền xong một chút hư cấu thân phận tin tức, rất nhanh liền có một cái đáng yêu nữ tính ảnh chân dung. Ít tên là người tiểu khả ái, người xin thêm Đường Nhàn làm hảo hữu. Đường Nhàn hơi kinh ngạc, nguyên lai ba tầng đi lên những người có tiền này có thể rảnh rỗi như vậy. Nhàn đến tùy thời bất cứ nơi nào cái này phần mềm bên trên đều có người tải thêm hảo hữu. Người tốt, nhàm chán ca ca, ta vậy thật nhàm chán a, thật là đúng dịp ấy. Ân, là, người thật cực kỳ nhàm chán. Lại một lần ế trụ đối diện, Đường Nhàn tắt đi tin tức, bắt đầu nhìn lên tin tức. Trong tin tức cho cơ bản thuần một sắc tại đưa tin đi săn thịnh hội tương quan chuẩn bị. Vậy có số ít tại đưa tin phương Bắc khu mỏ quạng một chút dị thường. Hư hư thực thực thức tỉnh một loại nào đó siêu cấp cường đại sinh vật. Một chút chỉ ở phương Bắc xuất hiện sinh vật, thế mà tại phương Nam xuất hiện. Đường Nhàn nhíu mày, tin tức này chỉ là một cái tiểu truyền thông. Từ ba hoa trích chòe ngôn luận đến xem, không có cái gì căn cứ. Căn bản là tại bác ánh mắt, nhưng liên tưởng đến hoa xà loại sinh vật này thế mà xuất hiện ở tàn thì hẻm núi. Hồ tộc cùng xà tộc đang tại khởi xướng chiến tranh. Đường Nhàn cho rằng có lẽ thiên tin tức tác giả mạch suy nghĩ là đúng. Phương Bắc chuỗi sinh vật xác thực xuất hiện một vài vấn đề, nhưng không đến mức là một loại nào đó siêu cấp cường đại sinh vật thức tỉnh loại này. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, nhìn một chút cái khác có hay không, bao quát một chút học thuật bên trên đồ vật. Có chút là cần tìm đọc quyền hạn, Đường Nhàn không có cái này quyền hạn, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Quay đầu nhìn thoáng qua WeChat, phát hiện chính mình bị soát bình phong. Nội dung đại khái là nữ hài tử này nói chuyện cực kỳ rõ ràng, sau đó lại giảng mình là hào môn đại tiểu thư thân thế, còn cùng Lê Gia Nhị tiểu thư có không tệ quan hệ. Ngày bình thường đều như là khuê mật một dạng. Câu nói này để Đường Nhàn cảm thấy một loại trên Internet giam cầm. Mình vừa đăng ký WeChat, liền bị Lê Tiểu Ngu phát hiện. Sau đó hắn tiếp tục xem tiếp, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Cái này, tiểu khả ái, còn nói một chàng. Hiện tại đang tại vượt thành lũy lữ hành. Phát hiện số 54 thành lũy trà lá làm rất không tệ. Dự định đầu tư trà lá. Hiện trong tay có chút chân tàng bản trà lá, cảm thấy Đường Nhàm chán ca ca là cái thú vị người. Dự định giá thấp bán cho Đường Nhàm chán, ngoại trừ có thể thu lấy được trà lá bên ngoài, còn có thể thu hoạch phú gia thiên kim hữu nghị. Đường Nhàn nhìn đến nơi này, mới giật mình, nguyên lai không chỉ có WeChat rất cường đại, Vi Thương cùng bán trà nữ đồng dạng rất cường đại. Qua hơn 1.000 năm, cái nghề nghiệp này còn ương ngạnh tồn tại. Đường Nhàn lễ phép tính hỏi dưới trà lá là cái gì cha. Cùng một chút hắn cho rằng cực kỳ phổ thông vấn đề. Tỉ như là tại khu mỏ quặng cái nào phiến thổ địa bồi dưỡng. Dùng nguồn nước cùng cấu tạo và tính chất của đất đai là dạng gì? Là dựa vào gần phương Bắc Lạnh Trạch vẫn là tới gần phương Nam Long Xà Vịnh. Hai cái này là có chua tính tẩy rửa khác nhau. Đối trà lá cảm giác sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng? Đại khái gieo trồng tại cái dạng gì nhiệt độ? Thu hoạch chu kỳ đại khái phải bao lâu? Bản địa thời tiết thế nào? Quá ẩm ướt thời tiết sẽ ảnh hưởng trà lá cảm giác sao? Cái kia phiến địa phương thổ nhưỡng so với đất đỏ lâm thế nào? Đường Nhàn là thật nghĩ mua. Kết quả đối diện không lên tiếng. Cái này không có cách nào mở miệng. Tại phía xa 54 thành lũy cái này bán trà tiểu tử. Dựa vào làm bộ thiên kim nữ bán không ít hữu cơ mỏ chuyển biến kém tư chất trà lá. Dù sao bây giờ người cũng uống không ra như thế về sau. Tự nhiên vậy gặp được rất nhiều chăm chỉ hộ khách. Hỏi thăm hữu cơ mỏ khối lượng thế nào. Hỏi thăm trà lá chuyển đổi nồi hơi phẩm chất loại hình. Hắn đều có ứng đối biện pháp. Nhưng hôm nay gặp được cái này. Thế mà đang hỏi trà này có phải hay không tại khu mỏ quảng dùng tay trồng. Đây là bị điên rồi. Hiện tại nhà ai trà đi trà lá không phải thông qua hữu cơ mỏ chuyển đổi. Ai mẹ nó vì cảm giác, loại cái trà lá còn đi khu mỏ quặng loại kia nguy hiểm địa phương loại. Đường Nhàn còn dự định tiếp tục hỏi tới. Tốt xấu mình vậy là có thể chỉ đạo thương lộ tại Hoa Khoa Viện Thực vật Sở Nghiên cứu Công nhân. Đối với trà lá hẳn là vẫn hơi hiểu biết. Kết quả đối diện thanh Đường Nhàn kéo đen. Đường Nhàn phát ra ngoài tin tức, toàn bộ mang tới màu đỏ dấu chấm than, có chút ngoài ý muốn, những người tuổi trẻ này làm ăn đều không chăm chú làm. Nào có kéo đen hộ khách, vẫn là có sức mua hộ khách, Đường Nhàn vậy không có để ý, lần sau gặp hỏi lại liền tốt, tùy ý đi dạo trong chốc lát, Tiểu Kha rốt cục gọi điện thoại tới, Đường Nhàn nhìn xem điện báo dãy số. Không vội không chậm ấn nghe, ngươi là cái nào thành lũy nhà thiết kế, ngươi thật là một cái thiên tài, ngươi ở đâu, chúng ta tranh thủ thời gian gặp một lần, cái này loại hình hợp kim ngươi có hay không xin độc quyền. Loại này thiết kế giống dao phay một dạng vũ khí, là vì ứng đối đặc thù nào đó sinh vật sao, vừa lên đến liền là bắn liên thanh một dạng vấn đề. Vậy không hỏi mình là ai? Đường Nhàn khổ cười, Tiểu Kha cũng biến thành có một chút thương lộ khí chất. Đường Nhàn nghiêm túc hồi đáp, cảm ơn khích lệ, ta là 39 thành lũy, không phải vũ khí nhà thiết kế, không có xin độc quyền, đây chỉ là lâm thời tiện tay phối. Mặt khác, không phải thiết kế giống dao phay, cái kia chính là một thanh dao phay, ta hiện tại là cái thợ săn. Hy vọng về sau có thể phục hưng đầu bếp cái nghề nghiệp này. Cho nên xin hỏi để ngươi hỗ trợ chế tạo cây đao này. Đại khái muốn bao nhiêu vũ trang mỏ đâu? Kha giã sửng sốt, thợ săn, như thế hoàn mỹ hợp kim phối phương thế mà đến từ một cái thợ săn thiết kế. Phục hưng đầu bếp là cái quỷ gì? Kha giã cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, lại trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Ngươi ý tứ là, ngươi thanh phần này phối phương cho ta, chính là vì chế tạo một thanh dao phay. Vâng, ngươi tại nói đùa ta. Không có a, nếu như có thể còn xin nhanh lên một chút. Khu mỏ quặng bên kia còn có mấy há mồm chờ lấy ăn thịt tới. Đường Nhàn phát hiện chính mình, hôm nay là không phải đặc biệt dễ dàng để đối diện im lặng. Kha dạ thế mà vậy trầm mặc. Cái này phối phương, ngươi bán hay không? Kha giã trầm mặc mười mấy giây sau hỏi. Đương nhiên không bán a. Đây là đưa ngươi, dù sao cùng ta làm giao dịch, cũng không thể để ngươi lỗ vốn. Bất quá ngươi yên tâm, vũ trang mỏ ta bên này ra, ngươi chỉ cần phụ trách chế tạo là được. Người ý tứ là ngươi cầm phối phương đổi cây đao này. Chế tác phí tổn. Kha Dã phát giác mình làm sao có chút theo không kịp người này mạch suy nghĩ. Người này là giả ngu. Vẫn là nói hắn thật không có ý thức được hợp kim này phối phương giá trị bao nhiêu tiền. Chờ một chút, vừa rồi đã cảm thấy rất kỳ quái. Thanh âm này tốt quen tai a. Kha Dã cảm giác được nhịp tim có chút gia tốc. Hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Đường Nhàn hồi đáp, không sai, hẳn là đủ đi. Ngươi làm binh khí nhưng là có tiếng tỉnh tài năng. Tổng không đến mức ngại ít a. Kha Dã rốt cục nghĩ tới. Hốc mắt trong nháy mắt phát hồng. Ngươi là Đường Nhàn. Đường Nhàn từ trước đến nay là một cái cảm xúc rất nhạt người. Không quản là đúng thương lộ, đối Vu Tiểu Chiết, đối Đông Nhiễm, hoặc là 6 năm qua gặp được lão cộng tác viên nhóm. Hắn rất ít toát ra kích động địa cảm xúc, cũng như đối với hiện tại Kha Dã, chỉ là nghe Kha Dã có chút thanh âm nghẹt ngào. Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được có chút vui mừng. Hắn cười nói, ta là, người quen có thể giảm giá sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN